Đông sang có xuân về chăng? Chương 24, tỉnh tay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa xuân đánh một giấc dài cho đến khi mặt trời ló dạng ở hừng đông. Những ánh nắng dịu nhẹ của buổi bình minh cùng với tiếng hót chào buổi sáng của những chú chim đón chào một ngày mới như một bản giao hưởng dành cho buổi bình minh của những nghệ sĩ chim có thể làm con người ta bừng tỉnh giấc đầy thoải mái và sảng khoái. Thế nhưng, điều đó chỉ đối với những người khác. Còn đối với Thừa Xuân thì nó không thoải mái và sảng khoái chút nào. Bởi lẽ, bản giao hưởng ấy thực chất chưa thể làm Thừa Xuân tỉnh giấc. Nhưng khi nó được kết hợp với tiếng đập cửa liên hồi cùng tiếng kêu la của Tiếu Tiếu, nó đã tạo nên tạp âm khiến cô đau cả đầu không thể nào tiếp tục ngủ nữa. Thừa Xuân thức dậy trong trạng thái đầy khó chịu. Cô ngồi dậy, đi ra mở cửa cho Tiếu Tiếu. Cửa vừa được mở ra, nguyên nhân khiến Thừa Xuân phải thức giấc đã ngay lập tức kéo cô vào trong phòng. Hành động cùng sắc mặt vô cùng lo lắng của cậu khiến Thừa Xuân linh cảm có việc gì đó không lành. Bây giờ phải làm sao đây? Tiếu Tiếu vừa vào nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm, đi qua đi lại trước mặt Thừa Xuân đang ngồi ghế sofa, làm cho cô không khỏi chóng mặt. Thừa Xuân không còn đủ sức chịu đựng nữa. Thôi, rốt cuộc là có chuyện gì? Thừa Xuân vừa dứt lời, Tiếu Tiếu đã ngay lập tức chấm dứt hành động tuần hoàn đi qua đi lại. Cậu ngồi xuống ghế sofa cùng Thừa Xuân, mặt nghiêm túc và có chút lo sợ nhìn thẳng Thừa Xuân. Cậu hỏi, chị đã xem tin tức chưa? Vẫn chưa, có biến gì sao? Tiếu Tiếu nghe Thừa Xuân nói như thế, cậu đã ngay lập tức rút điện thoại lên, nhấn mở cái gì đó rồi đưa ra trước mặt Thừa Xuân cho cô đọc. Ngay lập tức đập vào mắt cô là dòng chữ, tin sốt dẻo, Tần Khang mọc rừng. Siêu mẫu Thừa Xuân cùng tình trẻ trợ lý công khai mặn nồng đi du lịch. Kèm theo bên dưới là vài tấm hình cô đăng vào tối hôm qua. Thừa Xuân giật lấy điện thoại của Tiếu Tiếu, cô lướt nội dung của bài báo. Nội dung tự suy diễn cực đại như cô đã nghĩ. Thừa Xuân cười chế nhiễu, sau đó trả điện thoại cho Tiếu Tiếu. Có mấy tờ báo lá cải đưa tin sai sự thật mà em cũng xanh mặt cho được nữa. Bao nhiêu năm em làm trợ lý cho chị thì đã trải qua mấy vụ này biết bao nhiêu lần rồi. Tiếu Tiếu nhận lấy điện thoại, cậu tiếp tục mở một nội dung khác. Cái em cho chị coi mới là level 1 thôi, còn đây là level cuối cuối nè. Dòng chữ, Vita, ở góc làm cho Thừa Xuân kinh hồn bạc vía. Giống như lần trước Thừa giật lấy điện thoại của Tiếu Tiếu, nhưng lần này lại dùng lực mạnh bạo hơn. Sắc mặt của Thừa Xuân từ bình thản bỗng chốc trở nên biến sắc. Dòng chữ, Vita, ấy không bình thường chút nào, bởi lẽ, đó là một trang báo mạng đầy danh giá. Bất cứ người nghệ sĩ nào được vinh danh trên đấy thì cuộc đời nghệ sĩ sẽ nở hoa ngay lập tức. Nhưng ngược lại, nếu bị đưa tin xấu, bóc phốt trên đấy thì cuộc đời người nghệ sĩ đó sẽ bế tắc, muốn ngóc đầu lên trong giới showbiz cũng khó mà làm được. Trang báo với tựa đề nghe rất ký, CSX có hay không tình tay ba Thừa Xuân, Tần Khang và anh chàng trợ lý. Thừa Xuân lướt đọc nội dung mà Vista đã đăng tải về cô. Và khi được nửa bài đăng, cô thở phắc nhẹ ra. Gánh nặng của quả cân tâm lý lên Thừa Xuân dường như đã được tháo bỏ đi vài phần. Bởi bài viết của Vista không giống như những trang báo lá cải trước đó, họ không suy diễn viết những điều vô căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vista quả là một trang báo chuyên nghiệp, họ chỉ đặt nghi vấn chứ không kết luận về vụ việc này của cô. Bằng vài tấm hình cô đăng trên Instagram và Facebook, cùng dòng trạng thái họ đặt nghi vấn cô với Tiếu Tiếu lén lúc hẹn hò ở đoạn đầu trang báo. Nhưng khi về gần cuối bài, có vẻ như Vista đang bênh vực cô khi đã chỉ rõ đích danh bằng chứng có thể gọi là thuyết phục nhất, chứng tỏ cô và Tiếu Tiếu không có loại tình cảm như thế. Đó là dòng chữ, Me Brother, Vista đã phân tích rất kỹ và có tính chuyên môn. Lý luận rất cao qua dòng trạng thái cô đăng để đưa ra một hỏi nghi vấn kết thúc bài. Thừa Xuân và trợ lý chỉ đơn giản là đồng nghiệp, hay là lén lúc hẹn hò, chỉ có người trong cuộc mới biết được đó. Thừa Xuân kết thúc bài báo, cô trả điện thoại cho Tiếu Tiếu và cũng không quên cóc đầu cậu một cái. Thằng nhóc con này làm chị mày hú hồn hà, có gì đâu mà là level cuối cơ chứ, chỉ là bài đăng đặt nghi vấn thôi, làm chị mày sợ Vista bốc phốt. Tiếu Tiếu bị Thừa Xuân cóc đầu một cái không hề nhẹ. Cậu ôm đầu ấm ức, em có biết đâu, tại em thấy tựa đề quá cộng với lại là trang Vista đăng nên không dám đọc, sợ bị từ sốc này đến sốc khác. Mà tờ đó có viết gì về em không chị? Thừa Xuân nhìn cậu, có chứ, họ nói em là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Tiếu Tiếu nghe xong lập tức biểu môi. Ôi trời, mang tiếng trang báo chuyên nghiệp nhưng phong cách lại thiếu chuyện nghiệp. Trong giới này không ai không biết chị mặt dày mày dạn theo đuổi nam thần lạnh lùng Tần Khang. Có bao giờ bị đáp lại đâu mà hạnh với trả phúc. Vốn là Thừa Xuân nói như thế là để trêu Tiếu Tiếu thôi. Trang báo không hề đá động đến bất cứ những gì cô vừa nói. Nhưng cô không thể ngờ Tiếu Tiếu lại trả lời như thế. Cô đứng hình nhìn chằm chằm cậu, khuôn mặt lạnh tanh. Tiếu Tiếu đột nhiên nhận ra mình đã lỡ lời. Cậu lấy tay che miệng mình lại, ngước mặt nhìn gương mặt lạnh của Thừa Xuân đang nhìn, lập tức lấy tay vả vào miệng mình. Em xin lỗi em lỡ lời, chị không muốn em nhắc về cái tên đó nữa. Bây giờ em về phòng chuẩn bị hành lý đi, chúng ta trở về. Đi du lịch nghỉ dưỡng mà như vậy cũng không còn có tâm trạng vui chơi nữa. Thừa Xuân không nhìn Tiếu Tiếu nữa. Cô xoay người đi lại phía tủ đồ lấy hành lý ra thu dọn. Tiếu Tiếu cũng thấy không khí ở đây có chút bức bối nên cũng không dám nén lại thêm một chút nào nữa. Cậu nhanh chóng về phòng chuẩn bị hành lý như lời Thừa Xuân nói. Cách Chương.